Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, hôn lễ. Tuy rằng tại lễ không hợp, nhưng Bùi Chi Thành vẫn là mở ra mảnh kiệu, nghe bên trong nhàn nhạt nước nở tiếng, vươn ra đến bàn tay to cầm Tạ Gia Ngữ nói tay nhỏ. Trần Ân nói, Bùi mỗ cuộc đời này định không phụ ngươi, quả nhiên. Nghe lời này sau, Tạ Gia Ngữ nức nở tiếng nhỏ đi nhiều. Ân theo sau, Bùi Chi Thành thối lui ra khỏi cỗ kiệu, cao giọng nói, khởi kiệu. Tạ Gia Ngữ cầm lấy tấm khăn, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, cũng dần dần đình chỉ khóc. Cùng tồn tại một cái kinh thành chung, Bùi phủ cự ly Văn Xương hầu phủ không có bao nhiêu xa. Tạ Gia Ngữ nhẹ nhàng vừa mới ổn định lại, liền đến Bùi phủ. Bên này tiếng động lớn hưu tiếng chiêng trống pháo thanh âm so Văn Xương hầu phủ còn muốn vang, cũng càng thêm náo nhiệt. Bùi Chi Thành tự tay đem Tạ Gia Ngữ từ cỗ kiệu chung ra đón. Theo sau, một người xả vải đỏ một đầu, tiến đến bãi đường, nghĩ đến vải đỏ một đầu khác là Bùi Chi Thành. Tạ Gia Ngữ thấp thỏm tâm dần dần ổn định lại, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nhưng mà, tuy rằng Dương Thị còn sống, nhưng cao đường lại là chỉ đã bái Bùi Tiên Húc. Bên kia trên chỗ ngồi, lại là một khối bài vị. Các tân khách nhìn đến này phó cảnh tượng, nghị luận ầm ĩ, bất quá lại không người dám cho Dương Thị ra mặt. Vài thập niên trước sự tình, đại gia đều còn nhớ rõ, không nhớ được, không rõ ràng, hôm nay sau đó cũng đều biết. Cuối cùng, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, kết thúc buổi lễ. Vào giờ khắc này, Tạ Gia Ngữ liền là Bùi Chi Thành thê tử. Không ngờ, còn chưa đưa vào động phòng, trong cung nội thị liền đã tới. Hoàng thượng có ý chỉ, ban thưởng ngọc như ý một đôi nhi, chúc chỉ như quận chúa cùng Bùi các lão phu thê đồng tâm, trăm năm hảo hợp. Bùi Chi Thành tự mình nắm Tạ Gia Ngữ tay, đem nàng lãnh được bọn họ tân phòng. Cảm giác được Tạ Gia Ngữ trong lòng bàn tay có hơi ướt át, Bùi Chi Thành tay cầm được càng thêm chặt, nhỏ giọng nói, đừng sợ. Xuyên qua từng nơi hành lang gấp khúc, hai người cuối cùng đã tới tân phòng trong. Lúc này, sắc trời đã tối mịt. Bùi Chi Thành tuy rằng nhìn không tới Tạ Gia Ngữ lúc này sắc mặt, nhưng cảm giác mình đã muốn thấy được. Nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp. Tiếp liền có bà mối lấy tới một cân đòn đưa cho Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành lại cảm thấy này cân đòn tựa hồ có thiên cân lại. Từ trước hắn một thân một mình ở trong núi săn thú thời điểm tay không có run rẩy qua, giết chết theo đuôi hắn hắc y nhân tay không có run rẩy qua. Nhưng mà lúc này cầm xứng tay lại hơi hơi run run rẩy. Điều này cũng tiết lộ ra ngoài hắn giờ phút này tâm tình. Trong phòng những kia phụ nhân nhóm ngại với Bùi Chi Thành uy nghiêm không dám cười quá lớn tiếng, nhưng tất cả đều che miệng đang cười. Rốt cuộc, Bùi Chi Thành đem khăn voan đỏ xốc lên, Tạ Gia Ngữ trước mắt cũng rốt cuộc có ánh sáng, có hơi nheo mắt, thích ứng trước mắt tình hình. Đập vào mi mắt liền là Bùi Chi Thành kia trương anh tuấn mặt. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy hôm nay Bùi Chi Thành tựa hồ so dĩ vãng trẻ tuổi rất nhiều, anh tuấn rất nhiều. Đây là nàng lần đầu tiên gặp Bùi Chi Thành mặc đồ đỏ sắc xiêm y, xuyên sáng một chút xiêm y, không nghĩ đến lại là ngoài ý muốn. Hảo xê mon sơ, Bùi Chi Thành cũng rốt cuộc thấy được tưởng niệm thật nhiều ngày người, trắng nọn khuôn mặt nhỏ nhắn, có hơi phiếm hồng như ngập nước ánh mắt, khéo léo mũi, đỏ sẫm môi. Nghĩ tới cái này cô nương sau này sẽ là thê tử của chính mình, Bùi Chi Thành trái tim không bị khống chế bang bang bang thẳng nhảy. Không chỉ là hắn, rất nhiều gặp qua hoặc là chưa thấy qua Tạ Gia Ngữ người cũng đều bị nàng bộ dáng này kinh diễm đến. Bình thường đơn giản trang điểm Tạ Gia Ngữ đã muốn làm cho bọn họ cảm thấy mỹ lệ. Lúc này, trang phục lộng lẫy bộ dáng càng làm cho người cảm thấy tốt. Xê Mon Sơ gặp hai người đang ngẩn người. Bà mối nhanh chóng tiếp tục chỉ huy hai người tiếp tục đi lễ. Rốt cuộc, lễ đi hết, Bùi Chi Thành còn muốn tiếp tục đãi trong chốc lát. Nhưng mà, bên ngoài còn có rất nhiều tân khách. Giờ này khắc này, hắn vẫn không thể như thế tùy hứng. Trên bàn có chút điểm tâm. Nếu ngươi là đói bụng có thể ăn một ít. Nếu là không thích, liền cùng tiền má má nói một tiếng. Khiến nàng đi tiểu phòng bếp làm cho ngươi chút đồ ăn. Tiền má má là ta vừa mua về. Tay nghề cũng không tệ lắm mà ni. Nghe được Bùi Chi Thành như thế săn sóc lời nói, Tạ Gia Ngữ ân một tiếng. Bùi Chi Thành cảm giác mình còn có rất nhiều lời muốn nói với Tạ Gia Ngữ. Nguyên bản muốn chờ lâu trong chốc lát, nhưng mà lại bị cung vương phi đuổi ra ngoài. Hảo hảo, Bùi đại nhân, phía ngoài tân khách đều đang chờ ngươi đâu. Ngươi còn không mau ra ngoài tiếp đón một chút. Bùi Chi Thành nghe sau, có hơi một chút, hướng tới cung vương phi làm thi lễ. Nói, kế tiếp làm phiền vương phi, Bùi đại nhân khách khí, cung vương phi đạo. Cuối cùng, thật sâu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Lại nhéo nhéo tay nhỏ bé của nàng sau. Bùi Chi Thành ly khai tân phòng. Nhìn cả phòng bình thường không nói như thế nào nói chuyện các phu nhân. Tạ Gia Ngữ có hơi có chút không được tự nhiên. Nhưng cung vương phi vẫn bồi tại bên cạnh nàng. Ý cười diễm diễm giúp nàng cản không ít nói. Điều này làm cho Tạ Gia Ngữ vạn phần cảm kích. Phía ngoài tân khách tan tịch sau, Bùi Chi Thành liền bước nhanh từ bên ngoài trở lại. Chỉ là đang trên đường trở về, lại có chặn hắn. Trình Dục mang theo mấy cái huynh đệ, cợt nhả nói, Bùi đại nhân đi như vậy vội vàng làm cái gì? Như thế nào không đợi đợi chúng ta? Trình Dục ý tứ trong lời nói vô cùng rõ rệt, đó chính là muốn đi ầm ĩ động phòng. Bùi Chi Thành dừng lại bước chân, nhàn nhạt liếc một cái theo tới vài người. Trừ Trình Dục bên ngoài, tất cả những người khác tại tiếp thu được Bùi Chi Thành ánh mắt sau cũng không dám nhìn hướng hắn, ánh mắt bay tới nơi khác. Có người muốn đi ầm ĩ động phòng sao? Sau một lát, Bùi Chi Thành nhàn nhạt lên tiếng. Những kia bị Bùi Chi Thành ánh mắt đảo qua người ta tâm lý đột nhiên có chút sợ hãi. Rượu cũng tỉnh đại nửa, vội vàng nói, không có, không có, Bùi đại nhân hiểu lầm, nói, liền có mấy người lòng bàn chân bôi dầu chạy mất. Đừng đùa, nếu như bị Bùi Chi Thành ghi hận, bọn họ còn muốn hay không sống, bọn họ lão tử cũng không dám chọc người, bọn họ nơi đó có dũng khí dám trêu hắn, nháy mắt. Tiếng động lớn ầm ĩ một đám người liền chỉ còn lại có ba. Một là hộ bộ thị lang Trình Dục, một là cung vương thế tử Dương Cẩn, còn có một là Bùi Chi Thành đệ đệ Bùi Chi Tĩnh. Trình Dục, Dương Cẩn cùng Bùi Chi Thành quan hệ là thật sự tốt. Cho nên hai người nhìn như hi hi ha ha, nhưng là không thật muốn đi ầm ĩ động phòng. Bất quá là theo Bùi Chi Thành chỉ đùa một chút mà thôi. Bùi Chi Thành cái gì tính tình bọn họ nhưng là biết rất rõ. Cho nên cũng không có ý định thật sự đi. Nhưng mà, một người khác lại là làm thật. Bùi Chi Tĩnh uống say huân huân. Nhìn chạy đi người, thấp giọng mắng mắng. Một đám kinh sợ bao. Nói xong, vừa nhìn về phía trước mắt mặc màu đỏ hỉ phục Bùi Chi Thành, xả xiêm y của hắn, nói, đại ca, ta muốn đi ầm ĩ động phòng. Nghe nói, Nghe nói Tổ Tử là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Đệ đệ ta còn chưa gặp qua. Được đi biết một chút về nhất thời. Trường hợp yên tĩnh lại. Trình Dục cùng Dương Cẩn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Bùi Chi Thành. Chỉ thấy Bùi Chi Thành trên mặt như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra đến băng lạnh thần sắc. Hai người còn chưa kịp khuyên, chỉ nghe Bùi Chi Thành lên tiếng. Thanh âm kia, tại tháng 9 ban đêm, tự dưng khiến cho người cảm thấy lạnh xiêu xiêu. Nhị thiếu gia uống nhiều quá, đi dẫn hắn tỉnh tỉnh rượu. Vừa dứt lời, lập tức liền có người hầu lại đây đem Trình Dục lôi đi. Ngay cả Trình Dục muốn kinh hô, nhưng bị người che miệng lại. Trình Dục thấy thế, khuyên lơn, hôm nay là ngày đại hỷ, gặp không được huyết. Bùi Chi Thanh ánh mắt lập tức nhìn về phía Trình Dục. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi tại nói đùa ta sao? Ta là dữ như vậy tàn người sao? Sắc trời không còn sớm. Tiễn khách nói xong, vung tay áo, bước nhanh hướng tân phòng phương hướng đi. Mà đứng tại chỗ Trình Dục bĩu môi, cùng Dương Cẩn thổ tào đạo. Hắn chẳng lẽ không đúng dữ như vậy tàn người sao? Dương Cẩn lắc đầu cười, nói, hắn ít nhất là cái lý trí người, nói. Hai người cùng nhau ly khai Bùi phủ. Bên kia, tân phòng trong, các gia phu nhân đã sớm liền ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có Tạ Gia Ngữ cùng với một ít nha hoàn ma ma. Tạ Gia Ngữ một buổi chiều chưa ăn đồ, lúc này tuy có chút đói, nhưng là quá mức khẩn trương, nửa điểm đồ vật đều ăn không trôi. Trên đầu đới mũ phượng đã muốn tháo xuống, trầm trọng hỷ phục cũng đã cởi ra, đổi lại một thân giản tiện hỷ phục. Tuy rằng đồng dạng cũng là màu đỏ thẫm, nhưng là tơ lụa mặt, nhẹ nhàng rất nhiều. Xuân Đào vẫn ở một bên ân ủi Tạ Gia Ngữ. Nhưng mà, tại hoàn cảnh lạ lẫm chung, Tạ Gia Ngữ tâm tình làm thế nào đều yên ổn không xuống dưới. Nhất là nghĩ đến hôm qua xem qua cái kia tập, trong lòng càng là thấp thỏm vạn phần. Rốt cuộc, Đông Vũ vẻ mặt sắc mặt vui mừng vào tới. Tiểu thư, Bùi đại nhân đã tới. Xuân Đào nghe sau, nói, Đông Vũ, về sau phải gọi cô ra. Đông Vũ nghe sau, vội vàng vỗ một cái miệng mình, sửa lời nói, nô tỳ nói nhầm, là cô ra. Cô gia đã tới. Đông Vũ nói xong không bao lâu, Tạ Gia Ngữ liền nghe được một trận tiếng bước chân. Rất nhanh, cửa phòng liền bị đẩy ra. Bùi Chi Thành vẫn là mặc trước món đỏ hỷ phục, chỉ là sắc mặt lại cùng vừa mới trở nên khác biệt. Có đôi chút hồng, đi tới thì trên người mang theo tầng tầng mùi rượu. Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mi. Bùi Chi Thành ngồi ở một bên, để sát vào Tạ Gia Ngữ lỗ tai, nhỏ giọng đạo, yên tâm, không uống say. Dày đặc mùi rượu, nam tử xa lạ khí tức, cùng với dâng lên tại trong lỗ tai nhiệt khí, khiến Tạ Gia Ngữ mặt lập tức liền đỏ lên, thấp giọng đáp, ân, theo sau, đi theo một bên bảo mối nhanh chóng cười đem cuối cùng lễ đi hết. Trong khay phóng hai chén rượu, Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ một người cầm trong tay một ly. Hai tay giao nhau, uống một hơi cạn sạch, Bùi Chi Thành rất nhanh liền hoàn thành. Nhưng mà, Tạ Gia Ngữ tại nhấp một chút sau, liền có chút uống không đi vào. Hương vị quá đắng, nàng có chút nuốt không trôi đi. Nhưng là, đây là thành thân tất yếu phải đi hết lễ tiết. Tạ Gia Ngữ suy tư một chút, quyết định phòng đủ dũng khí nhắm mắt lại tính toán uống một hơi cạn sạch. Chẳng qua, cốc rượu còn chưa lại dơ lên, tay liền bị người cầm. Bùi Chi Thành nắm Tạ Gia Ngữ tay, đem Tạ Gia Ngữ trong chén uống rượu vào chính mình trong bụng. Bà mối nhìn vẻ mặt nụ cười Bùi Chi Thành, Lại nhìn một chút có hơi kinh ngạc, sắc mặt đỏ bừng, Tạ Gia Ngữ đầy mặt nụ cười khiến Bùi Chi Thành kết tóc, đem hai người tóc quấn quanh cùng một chỗ, bỏ vào hà bao trong. Sau đó lại đem hà bao đặt ở gối đầu phía dưới. Cuối cùng, bà mối cầm ước chừng thưởng bạc, nói một trận cát tường nói, bước nhanh ly khai tân phòng. Trong phòng cuối cùng không có ngoại nhân, Bùi Chi Thành cũng không nhịn được nữa, nhìn ngẩn ra Tạ Gia Ngữ, cúi đầu hôn môi đi lên. Này Trương đỏ sẫm cái miệng nhỏ nhắn, hắn đã muốn mơ ước cả ngày. Hết chương.